Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Chiến thần số 1 mãnh liệt phát ra tiếng kéo kẹt nhưng mà lại bị kéo lại mạnh mẽ, không có bị văng ra, đồng thời bởi vì đang túm lấy hoàng tử, đột nhiên xoay người một cái đồng thời buông chân robot ra, vung khuỷu tay từ dưới lên nhắm ngay đầu của robot chiến hoàng mà oanh lên. Ầm, khiên năng lượng mở ra. Gần như trong nháy mắt chiến hoàng bị oanh ra ngoài, khiên năng lượng bảo vệ chấn động tạo ra gợn sóng nhiều màu. Người chơi xem ở trên mạng đã muốn điên cuồng, ác như thế này đều có thể tiếp được còn có thể phản kích. Nếu không có khiên năng lượng, lần này hoàng tử sẽ game over. Nhưng xem ra khiên năng lượng của hoàng tử cũng không tiêu hao nhiều. Nhưng vào lúc này, chiến thần số 1 không có truy kích, ngay cả hoàng tử cũng ngây người một chút, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có người có thể phản kích. Vương Tranh lại cầm chiến kích lên, xoay tay liền ném đi ra ngoài. Lúc này Rainbow cùng chúa tể hoang dã thực sự bị ép buộc phải chạy tới nơi này, mà đây cũng là kế hoạch ban đầu của hoàng tử, kế hoạch không trâu bắt chó đi cày. Lucky vẫn đang khiêu khích Rainbow, đối phương rất có ý tứ, nhưng dường như rất cẩn thận, nơi này con mẹ nó là CT cũng không phải thực chiến, tiết tấu cùng suy nghĩ trong lòng vẫn có khác biệt rất lớn. Ở trong thực chiến, tùy tiện nổ súng sẽ chết người, nhưng trong CT lại không phải, trạng thái chuyển biến làm cho Rainbow rất cẩn thận, nhưng nhờ như thế lại tạo cho Lucky không ít áp lực, ít nhất chưa cho đối thủ có cơ hội nào, vốn Lucky muốn đánh bạo vũ khí đối phương, phương thức này ở trong CT được gọi là vả chạt ngay mặt. Đã đánh mất vũ khí thì sẽ giống như con heo bị đuổi tới đường giữa. Lucky nằm mơ cũng không nghĩ tới, bỗng nhiên một thứ gì đó màu đen bay về phía chỗ hắn, đậu xanh rau má, khoảng cách xa như vậy mà lại chính xác như thế. Né tránh theo bản năng, nhưng mà Rainbow lại nắm được cơ hội chờ đợi đã lâu này. Trong toàn bộ quá trình so đấu, Lucky bắn hơn 10 phát súng, không ngừng áp chế, mà Rainbow từ khi tiến vào trạng thái thực chiến còn không có bắn ra một phát súng nào. Đúng lúc này, Rainbow vọt ra, robot bạo phong thần ưng tập trung vào đối thủ, hào quang bắn ra bốn phía, Lucky cảm thấy không ổn, lập tức mở ra khiên năng lượng bảo vệ. Ầm ầm, một phát súng tiếp nối bắn một phát súng, Rainbow hoàn toàn tiến vào cảnh giới vô ngã, trong tay chỉ có súng laser. Khiên năng lượng lung lay sắp đổ, Hammer muốn cứu viện nhưng chúa tể hoang dã liều mạng cũng cuốn lấy đối phương, thao tác của Hammer quả thật mạnh hơn chúa tể hoang dã rất nhiều, khiên năng lượng chúa tể hoang dã bị trêu đùa đã không còn bao nhiêu, nhưng ngay lúc này chúa tể hoang dã cũng là dùng mạng đánh bạc cũng sẽ không để cho Hammer đi cứu viện. Chúa tể hoang dã cắn răng một cái trực tiếp xông đến, trực tiếp đứng vững chắn súng laser của Hammer, một tên đổi một tên, như thế nào cũng có lời. Ầm ầm, chúa tể hoang dã cảm thấy có một mảnh lửa đỏ bùng lên, bên tai là âm thanh vô số tiếng nổ. Hai khối cầu lửa nổ tung, Lucky cùng chúa tể hoang dã đồng thời nổ tung. Trước khi trận đấu bắt đầu, ai cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy, được xưng tay súng bắn tỉa Lucky cường đại nhất lại bị một tên Rainbow không danh không tiếng bắn nổ tung. Cục diện lại biến thành 2 versus 2, đều đã mất đi vũ khí, dường như biến thành so đấu kỹ thuật bắn súng. Khi phát ra toàn năng, đối thủ ngôi sao hoàng đế kỹ thuật bắn súng của hoàng tử không kém quan. Góc truyện audio.com, trọng là chiến hoàng kiểu V trang bị súng laser lửa, vũ khí được yêu thích nhất sao hỏa, độ chính xác bình thường, nhưng độ bùng nổ thì lại rất hung mãnh. Bạo phong thần ưng đi tới bên người chiến thần số 1 vốn tay súng bắn tỉa còn sống là có ưu thế. Nhưng một tên bại lộ khi đang tập kích lại là một chuyện khác. Đối diện, chiến hoàng kiểu V cùng thủ vệ hoàng kim cũng đứng lại cùng nhau. Hammer hiển nhiên có chút tức giận, thời điểm mấu chốt lại bị một tên cùi bắp như chúa tể hoang dã ngăn cản đường đi, đây là do bản thân phụ trợ thất trách. Phụ trợ nên nhìn toàn cục khẩn cấp viện trợ, mà không phải xông lên giết địch, hơn thế nữa thời điểm chúa tể hoang dã ở một bên cùng hắn tiêu hao lại càng nắm chắc thế cục tốt hơn so với hắn để kết thúc. Bất quá hoàn hảo, chiến đấu còn chưa có chấm dứt, rất đáng chết. Tuy rằng một em đã ra đi nhưng quân đoàn khô lâu vẫn một mảnh trầm trồ khen ngợi. Chúa tể hoang dã có thể ngăn cản được Hammer quả thực chính là kỳ tích, thời điểm mấu chốt lại còn ngăn trở đối phương, hoàn thành mạng đổi mạng. Bất quá thế cục trước mắt vẫn có chút không ổn, viễn trình rằng co vẫn là gánh nặng nằm ở khiên năng lượng. Bất quá chiến hoàng gia chiêu quá nhiều cho nên khiên năng lượng đã mỏng manh, chỉ sợ cũng không hơn vài cái, vấn đề chính là tên Hammer kia khiên năng lượng thủ vệ hoàng kim đặc biệt dày, hơn nữa hắn còn thật sự đi lên đằng trước, điều này làm cho rất nhiều người tiến công đều chán ghét. Trước đó hai tên bên hoàng tử đều mang tâm tính chơi trò chơi, nhưng khi có đồng đội đi bán muối thì không khí lập tức ngưng trọng lên. vốn đang không có gì nhưng trong nháy mắt ngay khi chúa tể hoang dã liều mạng ngăn trở Hammer công kích bị nổ tung, lửa phẫn nộ trong đáy lòng Vương Tranh lập tức có chút bị đốt lên, tuy rằng hắn không có ở trong quân đoàn khô lâu nói chuyện phiếm, nhưng mỗi ngày có chuyện gì hấp dẫn thì Nghiêm Tiểu Tô miêu tả rất sinh động y như thật, cho nên hắn cũng không xa lạ chút nào đối với Rainbow cùng chúa tể hoang dã. Hiển nhiên là bọn họ coi hắn là đội trưởng, mà hắn tên đội trưởng này lại làm thật không xứng chức. Đội trưởng, chúng ta muốn giết bạo bọn họ. Hammer trong lòng phát hỏa, vài tên nhóc gà con có thể từ tay bọn họ kiếm được sư ưu việt. Súng laser lửa bộc phát bắn ra. Dường như không có người có ý đào tẩu. Huyết khí dâng lên, cho dù là cái dũng của thất phu, nhưng lùi bước một bước cũng là một loại sỉ nhục. Khô lâu, làm sao bây giờ? Xử lý bọn họ, trong ánh mắt Vương Tranh thêm một vài sợi tơ máu, súng laser ra tay, đồng thời tia laser hai bên bắt đầu nổ vang. Né tránh cùng phản kích, Rainbow vẫn cố gắng né tránh, không thể công kích để bảo trì trạng thái toàn thân, cho nên khiên năng lượng của hắn vẫn được bảo trì tốt. Tuy rằng trạng thái của hoàng tử hơi kém, nhưng bản thân thủ vệ hoàng kim chính là loại hình phòng ngự, khiên năng lượng bảo trì rất tốt, bản thân tiếp nhận chức vụ phòng thủ, đồng thời còn có thể công kích. Từng tia laser nổ vang, chiến thần số 1 hoàn toàn tiến vào tần suất né tránh cao, không ngừng mượn vật che chắn đánh trả, nhưng mà súng laser lửa của hoàng tử rất hung mãnh, vật che chắn một đám lần lượt bị đánh nổ. Súng laser của chiến thần số 1 cũng không có chật phát nào, mỗi lần đều đánh trúng làm khiên năng lượng bảo vệ không ngừng dao động, chiến đấu đã trở nên gay cấn. Rất nhiều kỹ xảo không được phát huy. Góc truyện audio.com, đều dựa vào ưu thế của robot, Hammer, không cần vẽ vời, mài chết bọn nó. Lucky cũng bị tức điên rồi, cách chương.